Chương 162, vi phu đói. Bất quá, trước khi đi, ta trước tiên đem phía trước nợ đều cho thanh toán. Khương Ly nở nụ cười gằn, trong mắt lóe ra lánh quang. Thiếu đế hơi nhíu mày, ánh mắt từ trên thân Khương Ly rơi vào nàng trong ngực ôm, ngủ chính hương ngọt trên người nữ nhi. Ly nhi lưu lại tinh dưỡng thân thể, ta đi. A Khương Ly biểu lộ kinh ngạc một cái. Không hiểu ngước mắt nhìn về phía chính mình nam nhân. Thiếu đế tại nàng nghi ngờ dò xét bên trong, chậm rãi mở miệng, ta nghe nói, vừa sinh con phụ nhân, không thể vất vả, càng không thể gặp gió, cần nghỉ ngơi thật tốt. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Trong lòng thầm nghĩ, đây là nàng quen thuộc nam nhân ngươi từ chỗ nào nghe được Khương Ly thực sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Thiếu đế nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, hiện ra một tia suy tư. Vừa rồi, ở bên ngoài chờ thời điểm, nghe được y quán bên trong người nói đến. Khương Ly chăm chú hắn, ngượng ngùng cười một tiếng. Nàng không tin, lấy lục giới vừa rồi người sống chớ vào bộ dạng, sẽ có người dám tới gần. Bất quá, lấy thính lực của hắn, đừng nói là một gian nho nhỏ y quán, liền xem như cái này toàn bộ bí cảnh thế giới, hắn muốn nghe, còn không phải có thế nghe được rõ rõ ràng ràng được rồi. Khương Ly ở trong lòng thở dài một cái, kiên nhẫn giải thích. Bọn họ nói kia là phàm nhân. Phàm nhân thể phách yếu ớt, sinh con đối với phàm nhân phụ nhân đến nói, rất tiêu hao nguyên khí, cho nên mới cần cẩn thận từng ly từng tí tĩnh dưỡng. Mà ta khác biệt, ta thế nhưng là người tu hành, thân thể cường tráng cùng khôi phục đều không phải phàm nhân có thể so, sinh đứa bé mà thôi, cái kia cần cái gì tĩnh dưỡng không được. Nhưng, dù cho Khương Ly giải thích, thiếu đế y y nguyên lắc đầu. Khương Ly trợn to hai mắt nhìn xem hắn. Nàng trước kia tại sao không có phát hiện cái này nam nhân quật cường như vậy, như thế khó mà thuyết phục đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Khương Ly ngay tại nghi hoặc, sẽ là ai thời điểm. Thiếu đế đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi hướng cửa ra vào. Tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa. Bất quá trước mắt, Khương Ly còn chưa nghe được tiếng nói chuyện, liền nhìn xem thiếu đế bưng một nồi canh nóng đi đến. Khương Ly nhìn xem nhiễm chút phàm nhân khí tức điệt lệ nam tử, đột nhiên có chút ngẩn người. Ly nhi ngoan, đem những này uống. Thiếu đế một lần nữa ngồi tại bên giường, cầm trong tay đồ vật thả xuống về sau, liền cầm lấy bát múc ra hương nồng canh gà, đưa tới Khương Ly trước mặt. Khương Ly tại bị nam nhân khác thường làm chấn kinh chết lặng bên trong cụ mắt, nhìn về phía tung bay một tầng ánh vàng rực rỡ dầu trơn canh gà. Đều nói, vừa vặn sinh xong hải tử phụ nhân, cần uống nhiều cái này canh. Gặp Khương Ly không há mồm, thiếu đế giải thích một câu. Khương Ly nhìn xuống khỏe miệng kéo nhẹ xúc động, theo trong hàm răng gạt ra một chữ, dầu. Thiếu đế bưng bắt tay, thu về. Liên tại Khương Ly cho rằng, hắn sẽ từ bỏ để chính mình uống canh thời điểm, đã thấy cái này khống chế thiên hạ, thống ngự vạn giới nam nhân, vậy mà tại cẩn thận dùng thìa, đem tung bay ở tầng cao nhất dầu chân múc đi. Cái kia tỉ mỉ bộ dáng, quả thực liền nhìn đến Khương Ly trợn mắt hốc mồm không lời nào để nói lúc này. Trong lòng nàng phảng phất có hai cái tiểu nhân ở cãi lộn. Một cái đang nói, không ăn tuyệt đối không ăn những này nước canh, chỗ nào so ra mà vượt chính ta luyện chế thuốc uống chi, ta căn bản không cần a. Một cái khác lại phản bác, ngươi còn muốn thế nào nhìn không hiểu đường đường thiếu đế đều như thế tự hạ thấp địa vị hầu hạ ngươi sao người ta như thế thành tâm, ngươi thế mà còn không cảm kích, thực sự là quá hại người tâm. Tại Khương Ly xoắn suýt thơ ý điếm, thiếu đế đã đem bắt một lần nữa đưa tới. Ly Nhi, đến, há mồm. Đã không giàu. Nhẹ giọng ôn nhu dỗ dành, để Khương Ly cảm thấy, mình mới là vừa vặn ra đời hải tử. Nàng cụp mắt, nhìn thoáng qua thiếu đế trong tay chén canh. Quả nhiên, một chút dầu chân đều không có. Trong chén, chỉ còn lại mát mẻ canh gà. Canh gà hương khí, bay vào Khương Ly trong mũi. Ừ ngực trong bụng phát ra âm thanh, để Khương Ly hai gò má đỏ lên. Bị thiếu đế phiên này dày vò. Nàng thật đúng là cảm thấy có chút đói. Như thế, Khương Ly cu nở dê lại không xoắn suýt, há mồm uống xong thìa bên trong canh. Ân, không tệ hương vị so trong tưởng tượng muốn tốt. Có lẽ nơi này là y quán duyên cớ, hầm ra canh gà cũng không mùi tanh, ngược lại có một loại nhàn nhạt mùi thuốc. Loại mùi thuốc này, nghe là nghe thấy không được, thế nhưng ăn ở trong miệng về sau, lại có thản nhiên dư vị. Khương Ly không chút khách khí uống xong một chén canh. Vừa vặn lấp đầy chính mình một mình, sắc mặt nàng chính là hơi cứng đờ, hai gò má ẩn ẩn nóng lên, con mắt đều biến đến cổ quái mấy phần. Ly Nhi thế nhưng là cảm thấy có chỗ nào không thoải mái vẫn luôn tại chú ý quan sát Khương Ly động tĩnh thiếu đế, lập tức phát giác nàng không đúng. Ngươi đi ra ngoài trước một cái. Khương Ly nhìn về phía thiếu đế no ý yêu cầu này, để thiếu đế cho mày. Vì sao đi ra ngoài trước? Khương Ly âm thanh lại thấp chút. Thiếu đế ánh mắt bên trong càng thêm không hiểu, thân thể không núp đích. Khương Ly bị hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chầm chầm đến thực sự là gương mặt nóng lên, chỉ có thể căng thẳng mặt nói, chăn chăn đói. Đói thiếu đế ánh mắt, rơi vào Khương Ly trong ngực phấn nộn nắm trên thân, tiểu gia hỏa đang ngủ đây. Nơi nào có đói bộ dạng chủ yếu nhất là, chăn chăn đói, cùng hắn có hay không rời đi, có quan hệ gì bất quá. Tất nhiên Khương Ly nói như vậy thiếu đế ngước mắt, nhìn về phía Khương Ly, cái kia chăn chăn muốn ăn cái gì ta đi tìm. Không cần. Khương Ly kéo ra một vệt nụ cười, nhìn xem thiếu đế no y ngươi đi ra ngoài trước một cái, ta sẽ đút nàng. Thiếu đế trong lòng càng thêm nghi hoặc, thực sự là không rõ giữa hai cái này quan hệ. Khương Ly nhìn xem hắn cái dạng này, cu nở dê cảm thấy đau đầu không thôi đủ loại nam nhân, chẳng lẽ trước kia liền không có nói cho hắn, cho bú chuyện này sao Khương Ly thật đúng là đoán đúng. Thiếu đế tu hành nhiều năm như vậy, liền chính mình họ cũng có thể quên, huống hồ mặt khác hơn nữa. Hắn luôn luôn không gần nữ sắc, cực ít tiếp cận nữ tử, như thế nào lại nghĩ ra được cho bú cái này sự tình Ly Nhi thế nhưng là có chuyện gì gạt ta. Thiếu đế ánh mắt đột nhiên biến đến nghiêm túc lên. Khương Ly trợn to hai mắt, trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Ngươi muốn lưu lại, liền lưu lại đi. Khương Ly bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đón lấy, nàng không tiếp tục để ý thiếu đế, ngồi ở trên giường xoay người, đưa lưng về phía nam nhân, cởi ra y phục của mình. Nàng đều nhanh chóng chết chăn chăn đoàn nhỏ đang ngủ đến ngọn, đột nhiên cảm thấy mùi, liền con mắt đều không có mở ra, liền hé miệng, một ngụm ngậm lấy ngọt ngào nơi phát ra, từng ngụm dùng sức hút lấy. Có tiểu gia hỏa làm dịu, Khương Ly cuối cùng cảm thấy dễ chịu chút. Bất quá, chăn chăn dù sao mới vừa vặn xuất sinh, ăn không có bao nhiêu liền lại ngủ tiếp đi. Khương Ly đành phải chỉnh lý tốt y phục của mình, xoay người. Nhưng, Khương Ly vừa vặn quay người. Liền đối mặt nào đó nam nhân ánh mắt thâm thúy, phảng phất muốn ăn luôn nàng đi. Ánh mắt như vậy, Khương Ly cũng không xa lạ gì. Thế nhưng là, nàng mới vừa vặn sinh con xong A thiếu đế chăm chú nàng, âm thanh khàn khàn nói, Ly Nhi, vi phu cu nở dê đói.